Thiên hạ vô song, chương 1119, ma pháp đối kháng, góc truyện audio.com, quả cầu lửa thiên thạch máy khoan giống như mưa rơi, sau khi tiếp xúc đến sát phạm vi khống chế của Mạnh Hàn, tốc độ liền giảm xuống rất nhiều. Sau đó chỉ đi tới chưa đầy nửa mét, những ma pháp này lập tức tan thành mây khói. Biển lửa đã rơi xuống, bao vây xung quanh Mạnh Hàn. Nhưng biển lửa cháy hừng hực lại tạo thành một hình bán cầu cực lớn có bán kính ít nhất là 50 mét chụp phía trên mặt đất. Trung tâm của hình bán cầu rõ ràng chính là Mạnh Hàn. Biển lửa gần như đã nung chảy tất cả mọi thứ xung quanh mặt đất nhưng lại không có cách nào tổn thương đến Mạnh Hàn ở bên trong. Thậm chí những ngọn lửa này căn bản bị ngăn cách ở bên ngoài của nửa hình vòng tròn. Bất luận Benson thôi thúc thế nào cũng không thể tiến lên trước một bước. Mạnh Hàn cảm giác được một áp lực mạnh mẽ. Những ngọn lửa này giống như đang thiêu đốt nguyên tố thổ xung quanh cơ thể hắn. Nguyên tố hỏa táo bạo đang dùng một loại phương thức không bỏ sót bất kỳ chỗ nào muốn cưỡng ép qua bình phòng nguyên tố thổ của Mạnh Hàn. Cho dù nhất thời không có cách nào thực hiện được nhưng ngọn lửa dường như đang từng bước xâm chiếm cắn nuốt nguyên tố thổ chậm rãi áp sát về phía trung tâm với từng cm một. Từ góc độ của Benson tiên sinh có thể thấy, vòng tròn xung quanh Mạnh Hàn đang càng ngày càng bị đè ép. Nhưng Benson lại càng ngày càng kinh hãi. Cho dù đạt tới trình độ như bây giờ, Mạnh Hàn cũng hoàn toàn không bộc lộ dấu hiệu sắp thất bại. Trong phạm vi mấy chục mét, hắn bất ngờ có thể cùng Benson tiên sinh khống chế một lực lượng ma pháp ngang nhau. Cho dù tạm thời rơi xuống thế hạ phong, nhưng khi khoảng cách gần hơn một chút, Benson tiên sinh lại không còn cách nào tiến lên trước một bước nữa. Cho dù biển lửa điên cuồng thiêu đốt cũng không làm gì được Mạnh Hàn. Tuy nhiên, đó cũng không phải tất cả thực lực của Benson tiên sinh. Một cái gai nhọn vô hình hệ phong, đã hình thành ở sau người hắn. Gai nhọn hệ phong này chỉ ít dài khoảng mấy chục mét. Nếu như có thể có năng lực cảm ứng ma lực như Mạnh Hàn và Luisa Luiser, nhất định có thể thấy được gai nhọn hệ phong phía trước sắc bén tới mức nào. Kinh khủng nhất chính là, đó cũng không phải là tất cả uy lực của gai nhọn hệ phong. Gai nhọn hệ phong đang không ngừng bay tăng tốc với hình xoắn ốc càng ngày càng nhanh mang theo những tiếng rít xé không gian. Dẫn theo lực xoay tròn với tốc độ cực cao, gai nhọn hệ phong cực lớn đột nhiên đâm vào trong vòng phòng vệ của Mạnh Hàn. Tinh thần lực của Benson tiên sinh tập trung vào phía trên hình thể của gai nhỏ hệ phong. Ma pháp nguyên tố hệ phong ngưng kết cao độ trực tiếp đâm vào tạo thành một lỗ nhỏ phía trên vòng phòng vệ của Mạnh Hàn, lao về phía thân thể Mạnh Hàn. Nguyên tố thổ và nguyên tố khi đang xung đột kịch liệt sinh ra những âm thanh ghê rợn khiến người ta nghe dựng tóc gáy. Sách lược của Benson tiên sinh vô cùng chính xác, tập trung tất cả điểm đột phá ở trên một điểm, điên cuồng đột phá. Gai gió đã tiến đến phạm vi 10 mét phía trước người Mạnh Hàn. Gai gió với tốc độ cao đang điên cuồng chống lại sự ngăn cản của nguyên tố thổ, đang dần dần chậm lại, nhưng vẫn có thể duy trì chuyển động, giống như một mũi khoan, xuyên dần từng chút một qua vòng phòng vệ của Mạnh Hàn. Tuy nhiên, khoảng cách đột phá dài như thế, gai gió cũng không còn độ dài như trước đó nữa, mà chỉ còn lại một đoạn dài mấy mét giống như một con cá trạch chui vào trong đậu hũ. Nhưng cho dù thế, rốt cuộc đã không hòn. Góc truyện audio.com, vẻ hùng hổ như ở bên trong nước, khi đột phá đến trước người Mạnh Hàn còn khoảng 2 mét, gai gió cũng đã đi đến cực hạn, chỉ còn dài khoảng 1-2 mét ngắn ngủi cũng không còn tốc độ nữa. Lực xoay tròn ngừng lại. Sau khi duy trì một hồi, gai gió đã bị lực lượng ngăn cản cường hãn từ phía Mạnh Hàn truyền đến, từ từ đẩy ra, mãi đến tận lúc tan biến. Trên mặt Benson tiên sinh lộ ra sự nghiêm túc mà trước nay chưa từng có. Benson tiên sinh bước nhanh tới kéo gần khoảng cách với Mạnh Hàn. Thời điểm mặt đối mặt cách Mạnh Hàn chỉ khoảng 10 mét, hắn dừng lại, và bắt đầu so đấu khống chế nguyên tố ma pháp với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn chăm chú khống chế nguyên tố thổ, nhưng Benson tiên sinh lại là ma pháp sư toàn hệ. Trong khoảng cách ngắn như vậy, Benson tiên sinh khống chế nguyên tố hỏa cùng Mạnh Hàn cướp giật không gian khống chế nguyên tố trong đó. Kết quả lại khiến Benson tiên sinh có chút chấn động, giới hạn giữa hai y nguyên tố thổ và nguyên tố hỏa không ngờ không phải ở gần về phía Mạnh Hàn, không phải là ở vị trí giữa hai người, mà là gần về phía Benson tiên sinh, vượt ra khỏi vạch giữa khoảng 1 mét. Kết quả này đã hiện ra rất rõ ràng. Mạnh Hàn chỉ khống chế lực lượng của một nguyên tố đã có phần vượt trội hơn so với Benson tiên sinh. Bất kể nói thế nào, Benson tiên sinh không có cách nào tiếp nhận kết quả như thế. Hắn lập tức thay đổi suy nghĩ. Nguyên tố ma pháp sát bên cạnh hắn cũng được đổi thành nguyên tố thổ. Hắn muốn tranh đua với Mạnh Hàn trên phương diện khống chế nguyên tố thổ để tìm ra ưu khuyết điểm. Lần này biểu hiện lại càng rõ nét hơn. Giữa hai người bay lên một con rối nham thạch loại nhỏ. Sau đó hai con rối bắt đầu so sánh lực lượng với nhau, xem lực lượng của ai lớn hơn, xem ai có thể đẩy đối phương về phía sau. Lần này, Mạnh Hàn cũng không hề tuân theo quy tắc, trong lúc đẩy con rối nham thạch của Benson tiên sinh, con rối nham thạch của hắn đồng thời phát động công kích. Sau mười mấy lần so đấu vô cùng mau lẹ, hai cánh tay con rối nham thạch của Benson tiên sinh đã biến mất. Trong lúc đó, con rối nham thạch của Mạnh Hàn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sự thực đã vô cùng rõ ràng. Trên phương diện phát động công kích quy mô lớn, Benson tiên sinh nhất định sẽ chiếm vị trí thượng phong hơn so với Mạnh Hàn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lịa không làm gì được Mạnh Hàn. Trên phương diện khống chế nguyên tố ma pháp, nếu như đặt ở khoảng cách tương tự, năng lực khống chế nguyên tố thổ của Mạnh Hàn lại có phần cường hãn hơn so với Benson tiên sinh một chút. Benson tiên sinh cũng nhận rõ sự thực này. Hắn thật sự có chút bất ngờ. Mới có mấy năm ngắn ngủi, Mạnh Hàn đã làm được chuyện mà hắn phải trải qua hơn ngàn năm mới làm được. Hiện tại Benson tiên sinh không thừa nhận cũng không được, Mạnh Hàn đã có khả năng đứng ngang hàng cùng với hắn. Benson tiên sinh đang muốn thu hồi khống chế, Mạnh Hàn ở phía đối diện lại quát to một tiếng. Benson tiên sinh, đừng có ngừng lại. Benson cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên. Hắn lại thấy Mạnh Hàn đang nhắm mắt dường như cảm ngộ gì đó. Chắc là cảm giác được sự do dự của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn lại lớn tiếng kêu lên. Tiếp tục khống chế nguyên tố thổ, ta có chút cảm ngộ. Nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, sắc mặt Benson nhất thời vui vẻ, gia tăng sự khống chế. Hắn thích nhất chính là nghiên cứu ma pháp. Bất kể là ma pháp của ai, chỉ cần có thể để hắn nghiên cứu, hắn sẽ sa vào trong đó. Nghe, gocchuyenaudio.com, thấy Mạnh Hàn nói vậy, Benson tiên sinh lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cách chương.